Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 901, Đan Vương, Đan Đế. Đối với chuyện này vốn Giang Trần cũng không có nghĩ quá nhiều, nhưng trải qua đan đấu Huyễn Ba Sơn, nhìn thất trình độ điên cuồng giữa các tông môn, rốt cuộc Giang Trần cũng có thể nhìn ra, vạn tượng cương vực yếu như vậy quả thực cũng có nguyên nhân của nó, chia rẽ tất yếu nhược, hợp lại tất mạnh mẽ. Hiện tại trong vạn tượng cương vực, tất cả các đại tông môn đều bị chia rẽ, không phục lẫn nhau, đồng thời còn đề phòng lẫn nhau, thậm chí còn phá hoại nhau, đối địch với nhau. Có loại tình huống này thì làm sao vạn tượng cương vực có thể cường đại được? Chính bởi vì tình trạng hiện tại như vậy cho nên Giang Trần mới càng cảm thấy Đan Trì cung chủ hùng tài đại lược, đáng ngưỡng mộ cỡ nào. Tuy rằng vạn thọ đan trân quý, nhưng mà loại đan phương cấp bậc này ở trong trí nhớ kiếp trước của Giang Trần cũng chỉ là một loại đan phương có cấp bậc tương đối thấp mà thôi. Nhưng đối với một tông môn tứ phẩm trong vạn tượng cương vực mà nói, vạn thọ đan này không thể nghi ngờ chính là giá trị liên thành. Nhìn Giang Trần như vậy, Đan Trì cung chủ thở dài nói, Vân Niết trưởng lão, không thể không thừa nhận, Trường Giang sóng sau đè sóng Trường A, người có tuổi tác như Giang Trần, lại có khí độ như vậy, từ trong tới nay trong vạn tượng cương vực chúng ta chưa từng có ai a. Vân Niết trưởng lão cũng triệt để phục, nói, cung chủ nhìn xa, đem Giang Trần đưa tới Đan Kiền cung, quả thực như thần tính. Đan Trì cung chủ gật gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện, bàn tay tìm tòi trong hư không, đột nhiên lôi ra một vật, Giang Trần, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là nhẫn trữ vật lại quá kém. Tu di giới này chính là thứ mà năm đó thời điểm ta dạo chơi ở Bắc Vực nhận được từ một vị đại sư luyện khí, ngươi cầm lấy đi, một tu di giới, tuy rằng cũng trân quý, thế nhưng hiển nhiên không có cách nào đánh đồng được với vạn thọ đan. Đây chỉ là một phần tâm ý của Đan Trì cung chủ. Vân Niết trưởng lão nghĩ một lát, lại xuất ra một bình ngọc, nói, Giang Trần. Khỏa đan dược này gọi là nguyên nguyên DNA, năm đó khi ta dạo chơi thiên hạ nhận được một bình sơ vân ngọc lộ, luyện chế ra một lò nguyên nguyên đan. Hiện tại còn thừa ba khỏa, đây cũng coi như một phần tâm ý của lão phu a. Sơ vân ngọc lộ, nguyên nguyên đan Giang Trần chưa từng nghe qua, thế nhưng sơ vân ngọc lộ Giang Trần lại từng nghe nói qua. Đây là một trong những loại nước nguyên thủy, tinh khiết nhất. Vật ngũ hành đều có ngọn nguồn, hỏa có hỏa nguyên, nước tự nhiên cũng có thủy nguyên, mộc cũng có mộc nguyên, ví như một linh chi tuyền kia kỳ thực chính là một loại mộc nguyên. Mà Thái Nhất Ngọc Đằng sinh ra trong một linh chi tuyền càng là mộc nguyên, ví dụ như nguyên từ Kim Sơn kỳ thực cũng là kim nguyên. Nhìn thấy Giang Trần có chút nghi hoặc, Vân Niết trưởng lão hơi có chút kinh ngạc. Thiên phú đan đạo của Giang Trần xuất chúng như vậy, chẳng lẽ chưa từng nghe qua nguyên nguyên đan, bằng không mà nói. Giang Trần khi nghe danh tự của Nguyên Nguyên Đan cũng không có một chút phản ứng nào như vậy. Đan Trì cung chủ cười nói, phần đại lễ này của Vân Niết trưởng lão quả thực là thủ bút vô cùng lớn. Giang Trần, Nguyên Nguyên Đan này ở trong cấp bậc nguyên cảnh có thể tấn thăng một cấp vô điều yện a. Nếu như ngày sau ngươi tiến vào nguyên cảnh lục trọng, có thể bằng vào Nguyên Nguyên Đan này một lần đột phá nguyên cảnh thất trọng. Giang Trần nghe vậy khuôn mặt có chút động, vội vã cảm tạ nói, đa tạ Vân Niết trưởng lão ban thưởng trọng hậu. Vân Niết trưởng lão nhìn thấy Giang Trần như vậy cũng vui mừng nói, so với giá trị của vạn thọ đan mà nói, nguyên nguyên đan không tính là cái gì, nguyên nguyên đan kỳ thực không khó luyện chế, khó là khó ở thu thập tài liệu. Sơ vân ngọc lộ cũng không phải dễ tìm như vậy, đây là một loại thiên tài địa bảo chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trong lòng Giang Trần kỳ thực đã cười khổ, Vân Niết trưởng lão thực sự quá xa xỉ a, lại đem sơ vân ngọc lộ lấy ra luyện chế nguyên nguyên đan, có thể nói đây là một cách dùng lãng phí nhất. Phải biết rằng mặc kệ thế nào Nguyên Nguyên Đan cũng chỉ là đan dược thánh cấp, tuy rằng là đan dược đỉnh phong nhất trong thánh cấp, thế nhưng cuối cùng vẫn chỉ là đan dược thánh cấp, nhưng mà Sơ Vân Ngọc Lộ lại là thiên tài địa bảo, luận cấp bậc tuyệt đối viễn siêu thánh cấp. Đương nhiên những lời này tự nhiên Giang Trần không thể nói ra, đối với hắn mà nói có Nguyên Nguyên Đan này cũng không xấu. Đúng rồi, Giang Trần, Nguyên Nguyên Đan này chỉ có thể phục dụng một khỏa. Nếu như tiếp tục sử dụng khỏa thứ hai, sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Vân Niết trưởng lão nhắc nhở, đây là chuyện thường trong đan đạo. Bất luận một loại đan dược dùng để thăng cấp nào bình thường chỉ duy nhất dùng được một lần, nếu như sử dụng lần thứ hai sẽ không có hiệu quả tốt, không giống như bồi nguyên đan hoặc là cố linh đan, có thể phục dụng thường xuyên, thu chỗ tốt từ hai người, Giang Trần cũng biết đây là lúc hắn nên bày tỏ thái độ. Hắn lập tức lấy ra giấy bút, đem đan phương vạn thọ đan viết ra, Đan Trì cung chủ cùng Vân Niết trưởng lão sau khi nhìn qua từng cái lập tức hiểu ra. Vạn thọ đan này đi theo một đường lối mà mọi người không ngờ tới, cấp bậc của vạn thọ đan này cao như vậy, thế nhưng kỳ thực tài liệu cần thiết cũng không cần quá hà khắc, Trên cơ bản không có tài liệu nào là thứ đặc biệt khó thu thập, bởi vì như vậy cho nên ít nhất có thể cam đoan ở phương diện tài liệu vạn thọ đan không tới mức một khỏa đan dược khó cầu. Đương nhiên vạn thọ đan không quá khó khăn ở phương diện tài liệu mà là ở quá trình luyện chế. Quá trình luyện chế này là khảo nghiệm với bản lĩnh của luyện đan sư, bởi vì người thường xem náo nhiệt, thành thạo thì canh cổng. Vân Niết trưởng lão và Đan Trì cung chủ nhìn vào lập tức có vài phần lý giải với vạn thọ đan này. Đan Trì cung chủ bỗng nhiên dùng ánh mắt phức tạp nhìn qua Giang Trần, không khỏi cười rộ lên, nói: "Hay cho Giang Trần ngươi, xem ra trước khi ngươi xuất ra vạn thọ đan này đã sớm có sự chuẩn bị. Ta nhớ trước lúc luyện chế ngươi ném hơn 20 loại đan dược vào trong đỉnh. Thế nhưng tài liệu chính thức luyện chế ra vạn thọ đan lại chưa được nửa non số tài liệu đó. Nói thật đi, có phải ngươi đã sớm ngờ rằng sau khi vạn thọ đan xuất thế sẽ tạo thành cảnh tượng điên cuồng, cho nên trước đó mới làm ra những hành động che giấu tai mắt như vậy?" Giang Trần cười cười cũng không có phủ nhận, lúc ấy quả thực hắn cố ý làm như vậy, bằng không mà nói, vạn thọ đan này để cho người ta phục chế, chẳng phải hắn sẽ lỗ lớn sao? Tuy rằng luyện chế vạn thọ đan cũng không phải nhìn là có thể học được. Thế nhưng Giang Trần vẫn cảm thấy nên cẩn thận là hơn, hắn không muốn để cho người khác có kẻ hở phân tích ra được. Tâm tư, hành động kín đáo như vậy khiến cho trong lòng Đan Trì cung chủ và Vân Niết trưởng lão đại hỷ. Chương 902, Đan Vương, Đan Đế 2. Trước đó bọn họ còn có chút lo lắng trong quá trình luyện chế Giang Trần bị những cự đầu kia nhìn thấy rõ, sau đó nhớ kỹ quá trình luyện chế. Hiện tại xem ra là bọn họ lo xa rồi. Vân Niết trưởng lão, khỏa đan dược này ngươi cảm thấy có thể luyện chế ra được không? Đan Trì cung chủ hỏi. Vân Niết trưởng lão suy nghĩ một lát nói, có đan phương kỹ càng như vậy, ta muốn luyện chế có lẽ nắm chắc được 6-7 thành. Chỉ là hao tổn nhiều một ít. Những người kia đã xem qua một lần, đừng nói là Giang Trần dùng thủ thuật che mắt, cho dù để cho bọn chúng cẩn thận quan sát một lần cũng chưa chắc đã học được gì. Một loại đan dược, trừ nguyên vật liệu ra còn các loại thủ pháp, các loại bí quyết, các loại thủ quyết che giấu, còn có việc nắm giữ hỏa hầu, đều có yêu cầu tinh tế, khắc khe. Bất luận một chi tiết, một công đoạn nào xảy ra vấn đề cũng có thể khiến cho kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, mà đan phương này của Giang Trần lại đem toàn bộ quá trình, những lưu ý ghi chép ra rõ ràng. Chuyện này đối với Vân Niết trưởng lão mà nói, không thể nghi ngờ giúp hắn đi một con đường tắt nhanh hơn. Vân Niết trưởng lão càng nhìn đan phương này càng cảm thấy tâm tình kích động, hận không thể lập tức khai lò, thử cảm giác cho đã nghiền. Liên tiếp xem 7-8 lần, Vân Niết trưởng lão mới thở dài nói, Giang Trần, dùng tài hoa đan đạo của ngươi, trên thực tế đan kiền cung chúng ta trừ tài nguyên có thể trợ giúp ngươi một hai ra, kỹ thuật đã không còn bất kỳ trợ giúp nào với ngươi được nữa. Tài hoa đan đã Okura ngươi cho dù là tiến vào bát vực cũng nhất định trở thành một ngôi sao sáng. Tương lai nhất định sẽ được người ta phong làm đan vương, thậm chí còn là, nói tới đây Vân Niết trưởng lão thậm chí còn không dám nói tiếp, Đan Trì cung chủ cười ha hả nói, Vân Niết trưởng lão, ngươi cẩn thận vậy làm gì? Ở đây không có người ngoài. Chúng ta đóng cửa mèo khen mèo dài đuôi, ngươi ngại như vậy làm cái gì? Để cho ta nói tiếp đi. Giang Trần, Vân Niết trưởng lão đối với ngươi có kỳ vọng không nhỏ. Chuyện được phong làm đan vương đối với ngươi không có một chút lo lắng nào. Chỉ là cảnh giới đan đế trong truyền thuyết hẳn là cực hạn của mỗi người, đan vương. Đan đế, Giang Trần đối với mấy danh hiệu này quả thực không quá rõ ràng. Kiếp trước hắn ở trong vị diện chư thiên, thế nhưng hắn lại biết danh hiệu, định nghĩa về đan sư của mỗi vị diện lại khác nhau. Giang Trần suy đoán đan vương và đan đế hẳn là hai cách gọi về đao đạo mạnh nhất trên thần uyên đại lục. Nhìn thấy Giang Trần có chút khó hiểu, Vân Niết trưởng lão giải thích. Đan vương và đan đế đều là danh hiệu của giới đan dược. Trong giới đan dược chúng ta, đan sư bình thường được phân từ nhất cấp tới cửu cấp. Ngoài cửu cấp mới có thể nhận được danh hiệu đan đạo đại sư. Đan đạo đại sư cũng được chia làm 9 cấp, sau đan đạo đại sư cửu cấp mới có tư cách tham dự khảo thí đan vương. Thông qua khảo thí mới có thể lấy được danh hiệu đan vương. Khảo thí đan vương, Giang Trần ở trong vạn tượng cương vực còn chưa từng nghe nói qua khảo thí đan vương gì đó. Vân Niết trưởng lão có chút xấu hổ, ngươi chưa từng nghe qua cũng là chuyện bình thường, bởi vì vạn tượng cương vực hiện tại, bất luận một tông môn nào cũng không có tư cách tiến hành khảo thí đan vương, lại còn phải có tư cách sao? Giang Trần buồn bực, ít nhất phải là tông môn tam phẩm, còn phải là tông môn tam phẩm dùng đan đạo lập tông mới có tư cách khảo thí đan vương. Hơn nữa tông môn tam phẩm nhiều lắm chỉ có thể khảo thí đan vương tới cấp 3. Tông môn đan đạo nhị phẩm thì mới có thể khảo thí đan vương dưới cấp 6. Về phần đan vương ngoài thất cấp, phải là tông môn nhất phẩm mới có tư cách khảo thí, Khảo thí Đan Vương ngoài thất cấp kia chẳng phải chỉ có mấy tông môn nhất phẩm rải rác trên Bát Vực mới có tư cách sao? Đây không phải rất dễ hình thành lũng đoạn sao? Trên Bát Vực không đơn giản chỉ có một tông môn nhất phẩm mà còn có một ít tổ chức đan đạo. Thế lực của những tổ chức này tuy rằng không khổng lồ như tông môn nhất phẩm, thế nhưng lực lượng cũng không thể xem thường. Bọn họ cũng có tư cách khảo thí Đan Vương ngoài thất cấp, như vậy Đan Đế thì sao? Vân Niết trưởng lão thở dài nói, Đan Đế là tồn tại trong truyền thuyết. Bất luận một tông môn và tổ chức nào đều không thể khảo thí Đan Đế. Đan Đế phải là Đan Vương cấp 9 đỉnh phong, hoặc là có lực áp quần hùng trong Đan Vương cấp 9 đỉnh phong, lấy được phong hào Đan Đế, hoặc là trên một lĩnh vực có cống hiến kiệt xuất, hoặc là khai sáng ra trào lưu mới của Đan Đạo thì mới được công nhận. Con đường lấy được phong hào Đan Đế không ít, thế nhưng cuối cùng còn một điểm phải chú ý, đó là phải được thiên hạ công nhận. Phong hào Đan Vương là có thể thông qua khảo thí mà nhận được. Mà phong hào Đan Đế phải có cống hiến đặc biệt, hoặc là khai sáng ra trào lưu Đan Đạo mới, được thiên hạ công nhận thì mới có tư cách đạt được phong hào Đan Đế, được thiên hạ sùng bái. Phong hào Đan Đế thì ngàn năm mới có một người. Thậm chí có những lúc ngàn năm chăng hẳn có thể xuất ra một người. Thần Viên đại lục chúng ta, Đan Đế chính thức có lẽ đã lánh đời không ra. Ít nhất trong vạn tượng cương vực chúng ta căn bản không nghe đồn một chút nào về Đan Đế. Vân Niết trưởng lão thở dài một tiếng, hiển nhiên cũng thổn thức vô cùng. Tại vạn tượng cương vực, Đan Kiền Cung không thể nghi ngờ chính là tông môn đan đạo đệ nhất. Vân Niết trưởng lão hắn là đệ nhất nhân trong đan đạo của vạn tượng cương vực. Thế nhưng mà ở trong vạn tượng cương vực to lớn như vậy, thế giới đan đạo trong mắt Vân Niết trưởng lão hắn chỉ là một ít đan đạo đại sư bình thường mà thôi. Ngay cả tư cách tham gia khảo thí Đan Vương cũng không có. Giang Trần, trong lịch sử Đan Kiền Cung chúng ta chỉ có tổ sư đời thứ nhất đạt được danh hiệu Đan Vương. Hơn nữa chỉ là Đan Vương cấp 2. Cấp bậc như vậy có lẽ đã đủ tiền vốn khai tông lập phái trong hạ vực. Nếu như là Đan Vương cấp 4 cấp 5, cho dù ở trung vực cũng có thể khai tông lập phái, tạo một phen vĩ nghiệm. Nếu là Đan Vương ngoài cấp 7, ở Bắc vực cũng trở thành nhân vật bỏng tay. Trở thành cung phụng đỉnh cấp trong tông môn nhất phẩm, không nói tới nhất phẩm tông môn, muốn chống đỡ tông môn nhị phẩm là chuyện không thành vấn đề. Đan Trì cung chủ cười nói, mặc dù cả vạn tượng cương vực, Đan Vương đã từng xuất hiện trong lịch sử cũng không vượt quá 10A, hơn nữa đại đa số đều là người của hoàng thất vạn tượng đế quốc. Thời vạn tượng đế quốc cực thịnh nhất, thống trị vạn tượng cương vực, khi đó những tông môn này trong vạn tượng cương vực cũng không phải là tồn tại cường đại nhất. Sau khi vạn tượng đế quốc bị diệt, những tông môn tứ phẩm này chia cắt tài nguyên của vạn tượng cương vực. Lúc này mới trở nên mạnh mẽ. Chương 903, hai cự đầu đoạt Giang Trần. Giang Trần hiểu ra, hắn cũng đại khái hiểu được sức nặng của Đan Vương và Đan Đế ở trong Thần Uyên Đại Lục. Ngay cả đệ nhất nhân đan đạo trong vạn tượng cương vực như Vân Niết trưởng lão cũng không phải là Đan Vương. Có thể thấy được danh hiệu Đan Vương này không phải thứ dễ dàng đạt được như vậy, nhưng mà Giang Trần cũng vững tin. Đan Kiền Cung trừ hắn ra còn có một người nhất định có thể nhận được danh hiệu Đan Vương. Đó chính là Mộc Cao Kỳ. Lại trò chuyện một hồi, Đan Trì Cung chủ mới cười nói, Giang Trần, cấm chế Huyễn Ba Sơn kia còn vài ngày mới có thể mở ra. Mấy ngày này ngươi nên lợi dụng một chút. Tất cả các tông môn sẽ diễn ra một hội giao dịch loại nhỏ. Ngươi có thể đi tới đó xem một chút, nói không chừng lại thu được bảo thì sao. Sau khi rời khỏi, Giang Trần cũng không vội vã quay về chỗ ở mình, mà là đi thẳng tới chủ sảnh Huyễn Ba Đại Điện. Đã có hội giao dịch, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thứ như tài nguyên chính là bù đắp lẫn nhau. Nếu như nói thứ hiện tại Giang Trần thiếu nhất là cái gì thì chính là tài nguyên. Tài nguyên không đơn thuần là linh đan diệu dược, còn là các loại thiên tài địa bảo. Trong thế giới võ đạo này, tài nguyên chính là tất cả các loại tài nguyên, trừ Thẩm Thanh Hồng, Mộc Cao Kỳ với Lăng Bích Nhi đều ở trong chủ sảnh này. Thẩm Thanh Hồng giàu có, hiển nhiên đối với hội giao dịch loại này tự nhiên không có nhiều lắm hứng thú. Hơn nữa lúc trước hắn bị Ung Hàn kích thích, hắn thấy hổ thẹn vô cùng, cảm nhận sâu sắc rằng mình nên sớm đột phá thánh cảnh một chút. Nếu không đối mặt với đám người Ung Hàn và Trúc Phi Dương, thủ tịch đệ tử Đan Kiền Cung như hắn cuối cùng vẫn khó có thể ngẩng đầu lên được. Trần ca, huynh cũng tới sao? Mộc Cao Kỳ bày ra một cái quán, hiển nhiên hắn đối với hội giao dịch này vô cùng cảm thấy hứng thú. Lăng Bích Nhi không có bày ra quầy bán hán mà là quan sát bốn phía, hiển nhiên nàng đang tìm kiếm thứ gì đó. Lúc trước Giang Trần đưa cho nàng một phần danh sách, đều là linh dược giải quyết mê thần chướng của nàng. Nàng muốn nhìn một chút có thể tìm được những linh dược cần thiết ở trong hội giao dịch nhỏ này. nhưng mà nàng đi dạo vài vòng lại không có thu hoạch được gì. Lăng sư muội, ngươi đi tới đi lui có phải có thứ gì cần hay không? Vệ Khánh bỗng nhiên đi tới, cười hì hì đứng trước mặt Lăng Bích Nhi. Nếu như vậy Lăng sư muội không ngại nói thử xem, có lẽ vệ mổ sẽ giúp được chút ít thì sao? Lăng Bích Nhi hiển nhiên đối với hành động không chuyện mà ân cần của Vệ Khánh không có cảm tình gì, nàng nhíu mày, thân thể khẽ nghiêng, đi qua người Vệ Khánh. Vệ Khánh dường như rất thích phong cách quấn chặt này, hắn với tư cách là thiên tài kiệt xuất nhất của Tiêu Dao Tông, chỉ cần hắn mở miệng làm sao có thể thiếu nữ nhân được cơ chứ. Thứ hắn thiết chính là loại khiêu chiến như thế này, cho nên Lăng Bích Nhi càng khó chịu với hắn, hắn càng cảm thấy vô cùng phấn khích. Hừ, hiện tại ngươi cứ giả vờ thanh cao trước mặt bản thiếu gia đi. Đợi sau khi bản thiếu gia đắc thủ, cho dù ngươi trinh liệt, thế nhưng một khi hưởng qua tuyệt chiêu của bổn thiếu gia thì nhất định ngươi sẽ biến thành dâm nữ, đảng phụ. Vệ Khánh hiển nhiên đã sớm có ý định với Lăng Bích Nhi, đồng thời còn sớm coi nàng là vật trong tay mình. Nhìn bóng lưng yểu điệu mềm mại của Lăng Bích Nhi, trong lòng hắn âm thầm thề, nhất định phải thu Lăng Bích Nhi tới tay, không tiếc tất cả các loại thủ đoạn. Một cao kỳ ở phía xa nhìn thấy Vệ Khánh dây dưa với Lăng Bích Nhi, trong lòng vô cùng không thích, nói, Trần ca, Vệ Khánh này thực sự hung hăng càng quấy, nhiều lần tới gần Bích Nhi sư tỷ, giống như đang săn đuổi con mồi vậy. Trong lòng một cao kỳ đã sớm coi Lăng Bích Nhi là nữ nhân của Trần ca. Vệ Khánh này lại năm lần bảy lượt đùa giỡn Lăng Bích Nhi, quả thực đáng chết. Giang Trần cười cười nói, cao kỳ, nếu như đệ gặp Vệ Khánh ở trong Huyễn Ba Sơn thì nhất định phải kiềm chế một chút. Người này hung ác, tâm ngoan thủ lạc, có thù tất báo. Một cao kỳ gật đầu nói, Trần ca yên tâm đi, đệ sẽ cẩn thận. Huyễn Ba Sơn lớn như vậy, mỗi người thông qua trận pháp truyền tống đi vào, cơ hội chạm mặt mặc dù có, thế nhưng cũng không đặc biệt lớn. Giang Trần đạo hữu, trong khi nói chuyện sau lưng hắn truyền đến một đạo thanh âm, hắn nhìn lại không ngờ lại là một đệ tử của Bắc Minh Tông. Người này không ngờ cũng mặc đạo bào, luận khí chất không ngờ lại có vài phần tương tự với một cao kỳ. Chỉ là tướng mạo người này không tuấn dật như một cao kỳ, mà nhiều thêm vài phần đau khổ. Khổ trúc của Bắc Minh Tông phụng mệnh tông chủ mời đạo hữu di giá, Thiên Minh Thượng Nhân. Giang Trần có chút kinh ngạc, trong lòng đã thầm phỏng đoán ra ý đồ mà Thiên Minh Thượng Nhân tìm hắn. Nghĩ tới quan hệ của Thiên Minh Thượng Nhân và Đan Trì Cung Chủ vô cùng tốt, tự nhiên hắn không thể cự tuyệt. Hắn gật đầu với một cao kỳ, nói, cao kỳ, đệ cứ ở nơi này, ở đây ta có một phần danh sách, nếu như có mấy loại linh dược này, hoặc là vật thay thế, đệ thu cho ta. Được rồi, Trần ca, huynh cứ yên tâm đi. Đệ sẽ chú ý, một cao kỳ đáp ứng vô cùng sảng khoái. Sự sùng bái của hắn đối với Giang Trần gần với Đan Trì Cung Chủ và Sư Tôn Vân Niết trưởng lão của hắn. Thậm chí độ thân thiết thì Giang Trần còn xếp hạng nhất, hắn so với ai khác còn hiểu rõ hơn. Lần này không có Giang Trần, một cao kỳ hắn căn bản không có cách nào lấy được vị trí thứ ba trong tổ thiên tài. Khổ trúc nhìn thấy Giang Trần dễ nói chuyện như vậy, trong lòng cũng vui vẻ không thôi. Hắn còn lo lắng vạn nhất Giang Trần không muốn đi thì nên làm cái gì bây giờ. Khổ trúc đạo hữu, đi thông. Khổ trúc dường như vĩnh viễn đều có bộ mặt giống như ăn mướp đắng như vậy, hắn ta gật đầu, đi trước dẫn đầu, còn chưa đi được bao xa, bên phải lại xuất hiện một người, đó là đệ tử của Đại Thánh Đường, Giang Trần huynh đệ, hạng tần của thánh tượng nhất tộc bái kiến. Huynh đệ có rảnh hay không? Tộc trưởng gia tộc ta muốn mời Giang huynh đệ tới trò chuyện một chút, vẻ mặt Khổ trúc cảnh giác, hai tay cản lại, giống như gà trống trước khi lao vào chiến đấu vậy, hắn nói, hạng tần sư huynh. Giang Trần sư huynh được ta mời trước, hạng tần thấy thế khẽ cau mày lại, nói, ngươi là ai? Thanh âm cứng rắn của Khổ trúc vang lên, ta là Khổ trúc của Bắc Minh Tông. Hạng tần sư huynh, phiền ngươi nhường đường một chút, tông chủ còn đang chờ ta đi phục mệnh a. Khổ trúc này hiển nhiên là người cứng đầu, không hiểu được sự quanh co lòng vòng. Hạng tần có lẽ cũng nhìn ra tính tính của Khổ trúc này, rốt cuộc hắn vẫn là thiên tài số một số hai của Đại Thánh Đường, tự nhiên sẽ không chấp nhặt với Khổ trúc. Hắn cũng không để ý tới Khổ trúc, chỉ chắp tay về phía Giang Trần nói, Giang huynh đệ, tộc trưởng ta thành tâm thành ý mời ngươi đi qua. Kính xin huynh đệ nể mặt, chương 904, hai cự đầu đoạt Giang Trần 2. Giang Trần cũng cảm thấy khó xử, nhìn qua Khổ trúc rồi nói, hạng huynh, trưởng lão gọi vốn khó chối từ. Nhưng mà Khổ trúc đạo hữu tới trước, nếu như ta bỏ hắn mà đi với ngươi thì sau này khó có thể nhìn nhau được. Hạng tần dường như cũng hiểu chuyện này có chút ép buộc, hắn nhìn Khổ trúc, Khổ trúc sư đệ đúng không? Không bằng như vậy đi, N ngươi trở về nói với Thiên Minh Thượng Nhân, nói hạng tần ta mạnh mẽ mời Giang Trần huynh đệ đi. nói sau đó ta sẽ thỉnh tội với lão nhân gia ngài, được không? Hạng Tần làm như vậy là có ý định mạnh mẽ đoạt người. Khổ Trúc nghe vậy trừng mắt nói, không được, trừ phi ngươi giết ta, phải dẫm lên thi thể ta thì mới có thể đem Giang Trần sư huynh đi. Sắc mặt Hạng Tần phát lạnh, hắn là thiên tài cao cấp nhất của Đại Thánh Đường, ở trong những người trẻ tuổi của Vạn Tượng Cương Vực quả thực không có mấy người dám chống đối hắn. Coi như là Lâm Hải kiệt xuất nhất của Bắc Minh Tông nhìn thấy Hạng Tần hắn cũng tất cung tất kính. Khổ Trúc này Hạng Tần quả thực còn không để vào mắt, ta đã cho mặt mũi mà còn không biết xấu hổ. Coi như Lâm Hải ở trước mặt Hạng Mỗ ta cũng không dám làng càng như vậy. Hạng Tần có ý uy hiếp nói, nhưng mà hiển nhiên hắn đã đánh giá thấp Khổ Trúc này. Lâm Hải là Lâm Hải, ta là ta. Ta chỉ biết tông chủ ra lệnh cho ta tới mời Giang Trần sư huynh, không cần biết ngươi là ai. Chuyện đó có liên quan gì tới ta chứ? Giang Trần nhìn thấy mọi chuyện sắp diễn biến xấu đi, cho nên chỉ có thể đứng ra hòa giải. Nhị vị, ta thấy như vậy đi. Các ngươi đều trở về, thương lượng một chút. Nếu như không phải chuyện gì đặc thù thì không bằng cùng ngồi một chỗ nói ra. Cần gì phải vì trước sau mà làm như vậy, không được. Giang Trần vừa mới dứt lời Khổ Trúc và Hạng Tần đồng thời lắc đầu cự tuyệt. Hiển nhiên đối với việc mời Giang Trần bọn họ nhất định muốn làm, đang lúc giằng co, bỗng nhiên có một tràng cười dài vang lên. Hạng Tần hiền chất, lão phu và Giang Trần hiền chất đã sớm có ước định, cho nên mới muốn dẫn hắn tới nơi ở của Bắc Minh Tông ta. Ngươi lại ngang ngược cản trở như vậy là có ý gì? Không ngờ Thiên Minh Thượng Nhân lại tự thân xuất mã. Hạng Tần nhanh nhẹn dũng mãnh ra sao, ở trước mặt Thiên Minh Thượng Nhân cũng không dám dương oai. Ha ha, Thiên Minh à, lão phu cũng vừa vặn muốn nói chuyện với Giang Trần hiền chất. Ngươi không thể đoạt với lão phu à? Trong khi nói chuyện, tộc trưởng Thánh Tượng nhất tộc cũng không biết từ nơi nào mà xuất hiện. Nếu như nói lúc trước Hạng Tần chống lại Khổ Trúc là binh đấu với binh, như vậy giờ phút này Thiên Minh Thượng Nhân và tộc trưởng Thánh Tượng nhất tộc tự thân xuất mã lại giống như tướng đấu với tướng. Trong lúc nhất thời Giang Trần trở thành miếng bánh thơm ngon cho hai người đoạt, vốn trong chủ sảnh vô cùng ồn ào thoáng cả trở nên yên tĩnh. Tất cả đều dùng ánh mắt kinh dị nhìn về mọi chuyện đang xảy ra bên này. Hai đại tông môn muốn đoạt Giang Trần, rốt cuộc là có chuyện gì? Thân là người trong cuộc, Giang Trần lại dở khóc dở cười. Loại cục diện này tuyệt đối là thứ mà hắn không nguyện ý nhìn thấy. Mặc kệ hắn đi tới nơi nào đều đắc tội với bên còn lại. Mặc dù việc này vốn không có quan hệ gì tới hắn, thế nhưng vẫn trở thành nan đề đối với hắn. Đám người trong chủ sảnh tụ lại ngày càng nhiều, mấy cự đầu của tông môn còn lại cũng nghe náo động mà chạy tới. Ha ha, cực kỳ náo nhiệt a, chư vị, các ngươi làm gì vậy? Giang Trần là người trẻ tuổi vừa mới xuất đạo không lâu la, các ngươi làm như vậy là đang hù dọa người trẻ tuổi a. Đan Trì cung chủ hiển nhiên cũng nghe tiếng mà chạy tới, đứng ra bảo hộ Giang Trần, tại sao hắn lại không biết tâm tư của những lão gia hỏa này cơ chứ? Chỉ đơn giản là muốn lừa gạt Vạn Thọ Đan của Giang Trần mà thôi. Thiên Minh Thượng Nhân nhìn thấy Đan Trì cung chủ, cười hắc hắc nói, Đan Trì lão đệ, may mà lão đệ tới chủ trì công đạo a, rõ ràng là lão phu mời Giang Trần hiền chất trước. Hạng đại tộc trưởng lại muốn vung đao đoạt đi Giang Trần hiền chất. Lão phu có lý mà không nói rõ được a, Hạng lão ca, ngươi là lão đại, lại làm khó dễ tiểu đệ là có ý gì? Thiên Minh Thượng Nhân là người nổi danh biết nói chuyện, những lời này không thể nghi ngờ là năn nỉ tộc trưởng Thánh Tượng nhất tộc dừng hắn một bước. Cùng là tông chủ tông môn tứ phẩm, tư thế của Thiên Minh Thượng Nhân bày ra vô cùng thấp. Dù sao hắn là người mời Giang Trần trước, nếu muốn tranh giành quả thực hắn chiếm được lý. Tộc trưởng Thánh Tượng nhất tộc gọi là Hạng Vấn Thiên, xưa nay cũng không phải là người hung hăng đoạt lý, bất quá lần này dường như hắn ta quyết tâm không nói đạo lý. Hắn khoát tay cười nhạt nói, Thiên Minh, nếu như là việc khác ta sẽ nhường cho ngươi. Hạng Mỗ cũng không đánh với ngươi. Ha ha! Hôm nay ta suy tính dương thọ của ta còn chưa đủ 60 năm. Ngươi lại đánh chủ ý tới Vạn Thọ Đan, lão phu cũng có chủ ý với Vạn Thọ Đan. Ngươi nói xem, việc khác còn có thể, thế nhưng việc liên quan tới thọ nguyên, làm sao có thể nhường ngươi được? Cường giả thánh cảnh ít nhất thọ nguyên cũng được 1.000 năm, cao nhất cũng có thể đạt tới 2-3.000 tuổi, mà tộc trưởng thánh tượng nhất tộc này vậy mà nói mình còn chưa đủ 60 năm thọ nguyên. Không khỏi khiến cho người ta hiếu kỳ. Rốt cuộc hắn ta đã sống được bao nhiêu năm rồi? Thiên Minh Thượng Nhân nghe tộc trưởng Thánh Tượng nhất tộc nói vậy cũng cười khổ nói, Hạng lão ca, vài năm trước ta luyện công bị thương, làm tổn thương tới dương thọ. Số thọ nguyên còn lại cũng không được nhiều lắm, hai đại cự đầu này không ngờ hiện tại lại tố khổ ở nơi này, khiến cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Nói tới Vạn Thọ Đan, trừ hai đại cự đầu này ra, những cự đầu của các tông môn khác đều cảm thấy tim đập thình thịch, quả thực dương thọ của bọn họ hiện tại cũng còn xa mới tới tình trạng nguy cấp. Thế nhưng mà loại đan dược này có thể nói là lo trước mối họa, có thể nhận được một khỏa thì vẫn tốt hơn, lập tức bầu không khí ở chủ sảnh càng thêm nóng bỏng. Khiến cho trong lòng Uông Kiếm Vũ của Thánh Kiếm Cung cảm thấy vô cùng khó chịu, dựa vào cái gì mà đan kiền cung các ngươi có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người như vậy? Có thể khiến cho mọi người theo đuôi ti, đan kiền cung các ngươi muốn cầm vạn thọ đan đầu cơ trục lợi sao? Uông Kiếm Vũ không phục một chút nào, hắn suy nghĩ một lát rồi cười nói, Hạng lão ca, Thiên Minh, nhị vị an tâm một chút, chớ vội a, kỳ thực vạn thọ đan này là thứ mà một đệ tử trẻ tuổi có thể luyện chế. Chắc hẳn cũng có thể sản xuất ra số lượng lớn. Đến lúc đó đợi sau khi số lượng vạn thọ đan nhiều lên, nhị vị muốn mua bao nhiêu thì có bấy nhiêu a, trừ phi đan kiền cung bọn họ muốn trữ hàng, không mang ra bán. Những lời này rõ ràng là có ý châm ngòi ly gián, chương 905, đoạt vạn thọ đan. Hơn nữa còn cố ý dẫn lửa về phía đan kiền cung, ánh mắt của tộc trưởng Hạng Vấn Thiên Thánh Tượng nhất tộc mang theo vẻ ngưng trọng nhìn về phía đan trì cung chủ nói, đan trì lão đệ, vạn thọ đan này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đan kiền cung các ngươi cũng không thể làm chuyện không quá phúc hậu này nha, đan trì cung chủ cười nhạt một tiếng, nhìn Uông Kiếm Vũ một cái thật sâu rồi nói, chư vị, thật ngại quá, vạn thọ đan này nếu như có thể sản xuất ra số lượng lớn mà nói, đan kiền cung ta cũng không phải đợi ngày hôm nay mới cho nó xuất thế. Những lời này của Uông Tông Chủ là không đúng rồi, ta không biết đầu óc hắn thiếu gân hay là cố ý làm như vậy. Nếu như vạn thọ đan có thể sản xuất với số lượng lớn, đan kiền cung ta đã sớm bằng vào khỏa DNA dược này phát triển rất nhanh, cần gì đợi đến lúc này mới xuất ra vạn thọ đan cơ chứ. Mọi người nghĩ lại cũng cảm thấy những lời này của đan trì cung chủ vô cùng có đạo lý. Nếu như đan kiền cung thực sự có thể sản xuất số lượng lớn vạn thọ đan này, bọn họ đã sớm lấy ra để phát tài. Cần gì phải đợi tới hôm nay, trước đó không hề có chút động tĩnh nào, loại DNA dược này có thể nói là sản xuất ra bao nhiêu thì bán hết bấy nhiêu, dù sao cường giả thánh cảnh có tài phú kinh người, loại đan dược kéo dài tuổi thọ này tuyệt đối có thể bán với cái giá trên trời, giống như tộc trưởng thánh tượng nhất tộc này mà nói. Cho dù muốn hắn ta xuất ra một nửa gia sản đổi một khỏa đan dược tăng 500 năm thọ nguyên, hắn ta tuyệt đối sẽ không nhăn mày nửa cái. Chuyện luyện đan vân niết trưởng lão tông ta so với ta nói còn có trọng lượng hơn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía vân niết trưởng lão. Vân niết trưởng lão đã sớm có sự chuẩn bị. Hắn mở miệng nói, vạn thọ đan này tuy rằng tài liệu trân quý, thế nhưng cũng không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là quá trình luyện chế nó cực kỳ phức tạp, xác suất thành đan cực kỳ thấp. Hơn nữa quá trình luyện chế cực kỳ hao tổn thần thức, mỗi một lần luyện chế tối thiểu phải tốn 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục. Loại đan dược này tuyệt đối không có khả năng sản xuất ra nhiều. Coi như là đan vương tới luyện chế, nhiều lắm thì 10 ngày một lò. Mà xác suất thành công của một lò cũng không vượt quá 3 khỏa. Lại nói đan sư của đan kiền cung ta, người có thể luyện chế ra vạn thọ đan này trừ Giang Trần ra cũng chỉ có lão phu mới có thể thử một lần. Luyện chế loại đan dược này cực hạn cao nhất thì 1-2 tháng mới có thể khai lò một lần, Giang Trần tuổi còn trẻ, không có khả năng lúc nào cũng hao phí thần thức đi luyện đan. Tông môn không cho phép hắn làm như vậy. Dù sao tu hành võ đạo mới là căn bản của thiên tài, những lời này của Vân Niết trưởng lão không chê vào đâu được, khiến cho mọi người không tìm thấy nửa điểm nào để mà vịn vào vặn hỏi, chỉ là mọi người nhìn qua Giang Trần, trong lòng đều cảm thấy không cho là đúng. Trong con mắt của bọn họ, Giang Trần chỉ bằng vào một chút tu vi võ đạo như vậy, lại là thiên tài võ đạo mới, còn không bằng chuyên tâm vào luyện đan còn hơn, chỉ là loại lời này tự nhiên không có cách nào mở miệng nói ra được, một khi nói ra chẳng khác nào là đắc tội với Giang Trần, về sau muốn cầu một khỏa vạn thọ đan sẽ gặp muôn vàng khó khăn. Uông Kiếm Vũ kia cười lạnh nói, cho dù 2-3 tháng khai lò một lần, mỗi lần luyện chế 3 khỏa, tích tiểu thành đại, vậy số lượng cũng không ít. Vân Niết trưởng lão cười nhạo, nói, Uông Tông chủ dù gì cũng là nhất tông chi chủ, tạo sao lại nói ra những định kiến thiển cận như vậy chứ? Luyện chế vạn thọ đan này tiêu hao thần thức cực lớn, có thể gây ra thương tích và nguy hiểm cho thần thức, bất kể là võ giả hay là đan sư, nếu như thời gian dài ở trong trạng thái thần thức bị tiêu hao, mặc dù sau đó có thể chữa trị, thế nhưng số lần quá nhiều tất sẽ ảnh hưởng tới căn bản. Chẳng lẽ ngươi muốn đan sư đan kiền cung chúng ta vì luyện đan mà lấy mạng ra liều? Lời nói không dễ nghe một chút, dừng nói là 3 tháng khai lò một lần, cho dù 3 năm khai lò một lần, chỉ cần liên tục như vậy 100 năm, đó cũng là hao tổn cực lớn. Nhẹ thì thức hải bị hao tổn, nặng thì thần thức sụp đổ, không phải là Vân Niết trưởng lão nói quá, Đan Phương Vạn Thọ đang quả thực không tầm thường. Nếu như không phải đan sư có năng lực điều khiển mạnh mẽ, cảnh giới thần thức cường đại luyện chế, quả thực tiêu hao thần thức vô cùng lớn, sở dĩ Giang Trần không sợ là bởi vì hắn tu luyện bàn thạch chi tâm, cùng với thất khiếu thông linh. Thần thức hắn rèn luyện vô cùng hoàn mỹ, không kém hơn trình độ của Đan Vương, quan trọng nhất chính là nắm cũng chỉ thử một lần, không có khả năng lúc nào cũng đi luyện chế loại đan dược này, dùng cảnh giới thần thức của Giang Trần, mỗi một năm khai lò hai lần, đối với hắn mà nói, tiêu hao cơ hồ không cần tính, hơn nữa thần thức bị hao tổn cũng có thể thông qua đan dược mà chữa trị, đương nhiên những chuyện như vậy Giang Trần tự nhiên sẽ không nói ra. Hắn hiểu được ý tứ của Vân Niết trưởng lão, hắn ta làm vậy là cố ý muốn nâng giá trị của Vạn Thọ Đan. Là một loại hành động đúng đắn, Vân Niết trưởng lão nói tới nước này, những người khác tự nhiên cũng không thể nói gì hơn, ngươi cũng không thể yêu cầu đan sư đan kiền cung người ta mang tính mạng đi mà luyện đan a. Loại đan dược này luyện hay là không luyện cuối cùng vẫn do người đan kiền cung tự mình làm chủ. Cung Kiếm Vũ bị Vân Niết trưởng lão chế nhạo một trận, chỉ là hắn vẫn mạnh miệng, loại đan dược này là của các ngươi muốn nói thế nào mà chẳng được. Đan Trì cung chủ cười nói, ngươi cũng biết loại đan dược này là của chúng ta sao? Loại đan dược này muốn luyện như thế nào cũng là do chúng ta tự mình xử lý đúng không? Hạng Vấn Thiên nghe bọn họ đấu mồm mép, hắn nhướng mày, không nhịn được mà nói, cung lão đệ, ngươi đừng có lải nhảm, lắm miệng nữa. Nói xong hắn lại nhìn qua Đan Trì cung chủ nói, Đan Trì lão đệ cứ nói đi. Vạn Thọ đan này phân tới hạng lão đầu ta liệu có được một khỏa hay không? Đan Trì cung chủ nghiêm túc nói, Vạn Thọ đan hiện tại trừ lần thi đấu của Giang Trần vừa rồi ra, cho dù là Vân Niết trưởng lão cũng chưa từng luyện chế qua. Về phần khỏa mà Giang Trần luyện chế ra khi thi đấu lại thuộc vật phẩm tư nhân của Giang Trần, tiểu đệ ta cũng không có khả năng thay hắn làm chủ. Nói cho cùng lại đẩy về phía Giang Trần, Hạng Vấn Thiên hiển nhiên vô cùng muốn có nó, ánh mắt hắn lại dời về phía Giang Trần, Giang Trần hiền chất, khỏa Vạn Thọ đan của ngươi, ngươi cứ việc mở miệng, muốn cái giá thế nào cứ nói. Nếu không mọi người cùng nhau đấu giá là được, Đại Thánh Đường cũng là thế lực giàu có, hiển nhiên định dùng tài lực đến mạnh mẽ đoạt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 906, đấu giá giả mang. Hạng Vấn Thiên vừa mới nói xong, tâm tư của mấy tông khác lung lay, lập tức có người kêu lên, theo ta thấy, còn không bằng công khai đấu giá, người trả giá cao sẽ được nó. Lời này vừa mới nói ra dường như cũng đã nhắc nhở tất cả mọi người. Đúng vậy, đấu giá công bằng, người trả giá cao sẽ nhận được nó. Như vậy rất tốt, tất cả mọi người đều có cơ hội. Thua cũng không oán, không hối. Thiên Minh Thượng Nhân cũng cười khổ, cũng không phải là Bắc Minh Tông bọn họ không có tiền, trên thực tế, Bắc Minh Tông cũng tài đại khí thô. Tọa trấn ở phía Bắc Vạn Tượng Cương Vực, ưu thế tài nguyên vô cùng rõ ràng, nói bọn họ tài đại khí thô cũng không phải là nói ngoa, chỉ là liều tài lực với Đại Thánh Đường, cuối cùng sẽ chảy máu nhiều. Cho nên hắn vốn định tìm Giang Trần, lén giao dịch một phen, rõ ràng hắn chiếm được tiên cơ, thế nhưng lại bị tộc trưởng Thánh Tượng nhất tộc náo tới mức như vậy, lại biến thành đấu giá công bằng. Chuyện này đối với Thiên Minh Thượng Nhân mà nói không thể nghi ngờ là chuyện khiến cho hắn buồn bực nhất, huống chi hắn và Đan Kiền Cung có quan hệ thân mật nhất, luận công luận tư có lẽ đều nên ưu tiên hắn. Hắn cũng biết việc này không trách được Đan Kiền Cung, muốn trách chỉ có thể trách Hạng Vấn Thiên của Đại Thánh Đường quá bá đạo. Hạng Vấn Thiên này là thánh cảnh cửu trọng, thực lực của người ta có 102 trong Vạn Tượng Cương Vực, lại là người đứng đầu Đại Thánh Đường, cũng là tông môn mạnh nhất trong Vạn Tượng Cương Vực. Nếu như Hạng Vấn Thiên này không muốn nói đạo lý, những người khác quả thực không có biện pháp nào cả, nhưng mà Thiên Minh Thượng Nhân cũng không thể làm gì khác hơn, Vạn Thọ đan này hắn nhất định phải có, cho dù có đấu giá thì hắn cũng phải đoạt lấy. Ai biết lần xuất hiện tiếp theo của Vạn Thọ đan là ngày tháng năm nào, không chỉ đơn thuần là Thiên Minh Thượng Nhân và Hạng Vấn Thiên kích động, những cự đầu của các tông môn khác kỳ thực tim cũng đang đập thình thịch. Nếu như đấu giá công bằng, khi đó sẽ không còn là tranh chấp giữa hai người kia nữa. Ai có phách lực, ai cam lòng ra giá thì có thể đi cạnh tranh, bởi vì như vậy tâm tư của mọi người đều dồn về phía Vạn Thọ đan. Duy chỉ có Ung Kiếm Vũ kia là trái lại, hắn cảm giác đây là xiếc mà Đan Kiền Cung cố ý làm ra. Là cố ý khiến cho mọi người cảm thấy Vạn Thọ đan này khó cầu ép, nhưng mà sau khi bị Hạng Vấn Thiên quát lớn vừa rồi, Ung Kiếm Vũ cũng không dám mở miệng châm chọc vào thời điểm này. Vạn nhất dưới sự giận dữ Hạn Vấn Thiên lại làm ra hành động kinh người khác, giáo huấn hắn một chầu, khi đó Ung Kiếm Vũ khó mà gánh nổi lửa giận của những người này. Tuy rằng Thánh Kiếm Cung hung hăng càng quấy, thế nhưng ở trước mặt Đại Thánh Đường cũng phải thu liễm ba phần. Một hồi đấu giá rốt cuộc cũng sắp triển khai, tuy rằng tạm thời triển khai, mở rộng đấu giá một hồi, nhưng mà bầu không khí lại vô cùng sôi động. Chủ trì đấu giá không ngờ lại là tông chủ một tông môn ngũ phẩm, vị tông chủ này này vô dục vô cầu, cũng biết khỏa vạn thọ đan này vô luận thế nào cũng không thể tới tay mình, tăng thêm bình thường nhận được một ít chiếu cố từ Đan Kiền Cung, cho nên chủ động xin chủ trì hoạt động đấu giá này. Chư vị, Ung Mỗ có thể nói hai câu được không? Ung Kiếm Vũ nhìn thấy đấu giá sắp được triển khai, vẫn không nhịn được mà mở miệng. Hạn Vấn Thiên nhìn thấy Ung Kiếm Vũ lại nhảy ra, cơ hồ không nhịn được muốn chửi ầm lên. Ung Kiếm Vũ, ngươi có việc gì? Có gì mau nói. Hạn Vấn Thiên vốn cũng không phải là người thô lỗ như vậy, thế nhưng nghe tới vạn thọ đan thì thân thể hắn đã không còn bình tĩnh được nữa. Có thể tăng thọ nguyên lên tới 800 tuổi, sự hấp dẫn này quá lớn. Hết lần này tới lần khác Ung Kiếm Vũ này lại dông dài không ngừng, giống như con ruồi không ngừng ong ong bên tai. Ung Kiếm Vũ hơi có chút xấu hổ, nhưng mà hắn vẫn nhẫn nại chắp tay ôm quyền nói với Hạn Vấn Thiên, Hạn lão ca, không phải là Ung Mỗ lắm miệng. Liệu mọi người có từng nghĩ hay không, vạn nhất vạn thọ đan này cũng không có độ hiệu quả kéo dài tuổi thọ như vậy, đến lúc đó thì thế nào? Lời này ngược lại đã nhắc nhở tất cả những người có mặt ở đây, lúc trước tất cả mọi người bị vạn thọ đan hấp dẫn, dẫn phát ra bầu không khí cuồng nhiệt này. Nhưng mà trải qua lời nhắc nhở của Ung Kiếm Vũ, mọi người lập tức cảm thấy đây cũng là một vấn đề, vạn nhất đây là do Đan Kiền Cung nói khoác, hoặc có thể đã khuếch trương quá lớn hiệu quả của nó. Ung Kiếm Vũ vừa mới nói xong, bầu không khí toàn trường lập tức hạ nhiệt độ xuống, đều nhìn về phía Đan Kiền Cung. Đan Trì Cung chủ ngược lại vô cùng sảng khoái nói, ha ha, mua bán công bằng, nếu như mọi người đều cảm thấy không ổn, như vậy đấu giá hủy bỏ. Cũng không phải là Đan Kiền Cung ta không muốn bán. Vân Niết trưởng lão cũng cười nói, nếu như thế thì hủy bỏ đấu giá đi. Nói xong Vân Niết trưởng lão đứng dậy, muốn đi xuống đài. Giang Trần nhìn thấy hai đại cự đầu đều lên tiếng, tự nhiên hắn cũng đứng lên nói, vạn thọ đan này là do ta luyện chế, kỳ thực ta cũng chỉ lưu nó cho trưởng lão tông môn. Nếu như không phải chư vị có ý định tranh đoạt thì ta cũng không có ý định mang nó đi đấu giá. Lần này Hạn Vấn Thiên sợ, hắn bước lên phía trước giữ chặt Đan Trì, nói, Đan Trì lão đệ, không thể tin những lời nói nhảm này a. Vân Niết lão đệ, cho lão ca cài phần mặt mũi a, cứ yên tâm một chút, đừng vội. Đan Trì cung chủ cả giận nói, Hạng lão ca, không phải là ta không để cho mọi người mặt mũi, mà là có một ít người không cho Đan Kiền cung ta mặt mũi. Cốt xấu gì tất cả mọi người đều là tông môn tứ phẩm, chung quy đều có khí độ của một tông môn lớn, chư vị tự hỏi lòng mình xem, nếu như tông môn các ngươi công khai việc buôn bán, nếu có chút người đâm chọc, không ngừng thổi gió, trong lòng chư vị sẽ nghĩ như thế nào? Ung Kiếm Vũ cười lạnh nói, Đan Trì, ngươi cũng đừng khoe mẽ. Nếu như vạn thọ đan này thật sự thần kỳ như vậy thì cần gì phải chột dạ? Hạn Vấn Thiên lần này đã thực sự giận dữ, hắn nhìn thấy Đan Trì cung chủ nổi giận, Ung Kiếm Vũ lại làm càng như vậy, chỉ sợ mọi chuyện sẽ đổ xuống sông xuống biển. Ung Kiếm Vũ, ngươi câm miệng cho lão tử. Nếu như ngươi nói thêm một câu nữa thì chính là muốn gây khó dễ cho thánh tượng nhất tộc chúng ta. Hạn Vấn Thiên đã thực dạng dữ, hắn biết rõ, lúc này không phát uy, không để cho Đan Kiền Cung có chỗ dựa, chỉ sợ Đan Kiền Cung tuyệt đối sẽ không đem vạn thọ đan lấy ra bán. Thiên Minh Thượng Nhân cũng vội hỏi, nếu như các ngươi không tin thì để vạn thọ đan cho lão phu. Coi như là nói ngoa, lão phu cũng nguyện ý chịu nguy hiểm này, đừng mơ. Hạn Vấn Thiên trắng mắt nhìn hắn, chương 907. Đấu giá giả mang hai. Ung Kiếm Vũ bị Hạn Vấn Thiên quát mắng một hồi. Hắn vốn định châm ngòi thổi gió, khiến cho mọi người hạ nhiệt, làm cho mọi người hoài nghi trình độ chân thật của Vạn Thọ Đan. Không ngờ trình độ khao khát của Hạn Vấn Thiên với Vạn Thọ Đan đã hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hạn Vấn Thiên khuyên can mãi mới khiến cho Đan Trì Cung Chủ và Vân Niết Trưởng Lão ở lại. Hai người này cũng không có ý định rời khỏi nơi này thực sự mà cố ý muốn làm cho Ung Kiếm Vũ mất mặt. Ngươi không phải muốn quấy rối sao? Tiếp tục quấy rối đi. Nhìn thấy Đan Trì cung chủ và Vân Niết trưởng lão đều một lần nữa ngồi xuống, Giang Trần cũng mỉm cười, chuẩn bị về tới chỗ ngồi của mình. Vệ Vô Ảnh kia bỗng nhiên nở nụ cười quái dị. Vạn thọ đan này đến cùng có thể kéo dài được bao nhiêu thọ nguyên, dù sao cũng phải có một câu trả lời chính xác a. Hạn Vấn Thiên vừa mới ngồi xuống, nhìn thấy Vệ Vô Ảnh lại đứng ra lắm lời, hắn trắng mắt nhìn về phía Vệ Vô Ảnh, muốn phát tác một phen, bỗng nhiên Giang Trần đứng lên, cười nói, vạn thọ đan này là do ta luyện chế, chỉ có tư chất hạ phẩm. Nhưng mà ta tuyên bố, nếu như Thánh Kiếm Cung và Tiêu Dao Tông tham dự cạnh tranh, ta quyết định thu hồi vạn thọ đan. Mặt khác, vạn thọ đan hạp hẩm này muốn tăng lên 500 tuổi tuyệt đối không thành vấn đề. Chữa trị cơ năng thang thể, sau khi phục dụng sẽ tự mình có cảm giác. Nếu như không có hiệu quả, ta sẽ trả lại tiền. Giang Trần cũng không nói điêu, trả lại tiền ngay hiện trường. Đây là lời nói vô cùng có sức thuyết phục, mà người Tiêu Dao Tông và Thánh Kiếm Cung nghe vậy đột nhiên biến sắc. Cung hàng kia vỗ bàn nói, Giang Trần, ngươi tính là thứ gì? Cũng dám loại bỏ tư cách tranh đoạt của Thánh Kiếm Cung ta. Vệ Khánh thì âm u nhìn chằm chằm vào Giang Trần, tiểu tử, ngươi quả thực cuồng tới mức không có tận cùng. Xem ra phải có người giáo huấn ngươi một chút. Một người trẻ tuổi phải nên biết cục đuôi làm n người thế nào. Giang Trần cười nhạt một tiếng, căn bản không thèm để ý tới hai người này, hắn nhìn về phía người chủ trì đấu giá, nói, có thể bắt đầu rồi. Thái độ này của Giang Trần đã chọc giận Uông Hàng thêm, hắn bỗng nhiên đứng lên, nói, Giang Trần, cút ra ngay cho ta. Uông Mỗ sẽ giáo huấn cho ngươi biết nên làm người thế nào. Hạng Tần của Đại Thánh Đường đứng lên, ngữ khí trầm xuống, nói, Uông Hàng, cút về. Nếu tiếp tục nhiều chuyện Uông Mỗ sẽ đoạn một tay của ngươi, nếu như tiếp tục lắm miệng. Sau này ngươi lấy chân dùng kiếm đi, Hạng Tần cũng biết tộc trưởng đối với vạn thọ đan này khát vọng như thế nào. Mà đám người này không ngừng đứng ra quấy rối, Hạng Tần là cháu ruột của Hạng Vấn Thiên, há không biết được ý nghĩa của vạn thọ đan đối với gia gia của mình. Mà vạn thọ đan này đối với Hạng Tần cũng có ý nghĩa sâu xa, nếu như gia gia có thể tăng lên 500 năm thọ nguyên, vậy thì chỗ dựa của Hạng Tần hắn lại được thêm mấy trăm năm, điều này đối với sự phát triển của Hạng Tần cực kỳ có lợi. Nếu như gia gia ngã xuống, thánh tượng nhất tộc trong Đại Thánh Đường chẳng những sẽ mất đi địa vị tông chủ, mà Hạng Tần hắn chỉ sợ cũng mất đi tư cách dự tuyển chức vị tộc trưởng tương lai trong đám người hậu bối. Dù sao Hạng Tần hắn hiện tại còn chưa hoàn toàn lớn lên, cánh chim còn chưa cứng. Phải nằm trong sự bảo hộ, mới có thể từng bước vững chắc đi lên chức vị tộc trưởng của Đại Thánh Đường, cho nên vạn thọ đan này Hạng Vấn Thiên cực kỳ khát vọng. Kỳ thực Hạng Tần cũng biết được ý nghĩa của A Nốt, đừng nhìn Uông Hàng đằng đằng sát khí, đối mặt với đệ nhất thiên tài của thánh tượng nhất tộc, Uông Hàng cũng không dám phản kháng. Hắn biết rõ Hạng Tần nói được là làm được, hắn oán hận trừng mắt nhìn Giang Trần, ánh mắt kia tràn ngập uy hiếp cùng sự xấu hổ và giận dữ. Hiển nhiên khoản sổ sách bị Hạng Tần quát nạt và nhục nhã này, hắn đã tính vào trên người Giang Trần. Tính cách của Vệ Khánh âm trầm, thời điểm này tuy rằng hắn hận không thể chém giết được Giang Trần. Nhưng mà hắn cũng không dám ngang nhiên đứng ra làm trái với ý của thiên tài Đại Thánh Đường. Hắn u ám đánh giá Giang Trần, âm thầm tìm kế hoạch đối phó với Giang Trần. Vẻ mặt của Giang Trần tự nhiên, đối với loại ánh mắt khiêu khích này hoàn toàn không để ý. Thánh Kiếm Cung và Tiêu Dao Tông bị Giang Trần đẩy ra khỏi cuộc đấu giá này, cho nên đối thủ cạnh tranh vạn thọ đan thoáng cái đã ít đi hai nhà. Như vậy cũng chỉ còn lại Đại Thánh Đường, Bắc Minh Tông và Tam Tinh Tông. Vạn thọ đan hạp hẩm, cường giả thánh cảnh phục dụng có thể tăng 500 năm thọ nguyên. Giá khởi điểm là 30 vạn thượng phẩm nguyên linh thạch, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Đây chỉ là hội đấu giá tạm thời cũng không có chú ý nhiều như vậy. Người chủ trì vừa mới xong, Bắc Minh Tông kia đã hô 50 vạn, vừa mới mở miệng đã hô 50 vạn. Mấy chữ này đã vượt qua số nguyên linh thạch mà Giang Trần thắng cuộc khi trước. Lần cá cược kia, trừ tiền vốn của chính hắn cũng chỉ có 8 người, tổng cộng là 40 vạn nguyên linh thạch. Mà vạn thọ đan này dùng tài liệu công, kiếm tiền lại có thể đút vào túi của bản thân mình. Chuyện này khiến cho những đệ tử thiên tài trong các tông môn ngũ phẩm kia hâm mộ không thôi. Đừng nói là 50 vạn, hầu bao của bọn họ ngay cả 1 vạn nguyên linh thạch thượng phẩm cũng không lấy ra được. Mà Giang Trần này ở trong trận giấu luyện chế ra một khỏa đan dược, vậy mà thoáng cái thu được 50 vạn nguyên linh thạch thượng phẩm, đây mới chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Bên Tam Tinh Tông cũng nghiêm túc hô, 60 vạn, Hạng Vấn Thiên nở nụ cười quái dị, 100 vạn. Nếu như bàn về tài đại khí thô, Đại Thánh Đường cùng Bắc Minh Tông kỳ thực khó phân cao thấp. Chỉ là khí thế tăng giá của Hạng Vấn Thiên lại cực kỳ dọa người. Hiển nhiên số thọ dương còn lại chưa đủ 60 năm, khát vọng đối với vạn thọ đan đã vượt qua tất cả. Loại tài nguyên như nguyên linh thạch sống mang theo được bên người, chết không thể mang theo, cho dù hắn dùng tài lực toàn tộc cũng không tiếc mua được viên thuốc này. Đương nhiên đối với đệ nhất nhân võ đạo trong vạn tượng cương vực mà nói, đây chỉ tương đương giống như một cọng lông chân, cũng không đáng kể một chút nào. Thiên Minh biết rõ Hạng Vấn Thiên muốn dùng khí thế áp người, cũng không lùi bước mà nói, 150 vạn, 200 vạn, ngay khi Thiên Minh thượng nhân vừa mới dứt lời, Hạng Vấn Thiên lại lần nữa tăng giá lên 50 vạn, giống như 200 vạn nguyên linh thạch thượng phẩm đối với hắn mà nói giống như hai viên kẹo trong túi vậy. Chúc tông chủ của Tam Tinh Tông cười khổ một tiếng, hắn xem như đã hiểu rõ, đây căn bản là hai tên điên đang đấu giá với nhau, ngay từ đầu hắn còn ôm tâm lý may mắn, muốn thử xem còn đấu giá được hay không, hiện tại xem ra, muốn từ trong tay hai tên điên này cướp được vạn thọ đan quả thực là nằm mơ. Lắc đầu, chúc tông chủ lựa chọn rời khỏi, chương 908, vạn thọ đan nghịch chuyển quan âm. Thiên Minh thượng nhân là người hiền lành, nhưng mà đã bị phương thức ra giá của Hạng Vấn Thiên chọc giận. Hắn trực tiếp mở miệng, 300 vạn, 400 vạn, thanh âm của Hạng Vấn Thiên vô cùng nhẹ nhõm, giống như 400 vạn đối với hắn cũng chỉ là một hòn đá mà thôi, không thể không nói, khí thế kia của Hạng Vấn Thiên càng thêm dọa người. Giống như thề không đạt được mục tiêu sẽ không bỏ qua, luận khí thế không thể nghi ngờ hắn đã chiếm được thế thượng phong, hai cự đầu này đấu giá càng khiến cho người của những tông môn ngũ phẩm trong lòng kinh hãi, tông môn ngũ phẩm bọn họ chưa từng gặp qua khoản tài phú xa xỉ như vậy. Cạnh tranh một khỏa đan dược, vậy mà ra tới 400 vạn nguyên linh thạch thượng phẩm. Một năm tiêu hao của tông môn bọn họ Kri sợ cũng không đạt tới số lượng 400 vạn nguyên linh thạch thượng phẩm này. Đừng nói là máu trong cơ thể những thiên tài trẻ tuổi, coi như là những trưởng lão, cự đầu trong tông môn ngũ phẩm, cũng chưa từng được chứng kiến cảnh tượng nóng bỏng bực này. Trong lúc nhất thời, già trẻ lớn bé đều ngây ngốc, yết hầu không ngừng nuốt nước miếng. Ánh mắt khi nhìn về phía Giang Trần tràn ngập sự hâm mộ và sùng bái, Thiên Minh thượng nhân không cam lòng yếu thế, lại một lần nâng giá tới 500 vạn, nhưng mà Hạng Vấn Thiên hiển nhiên đã tới lúc đỏ mắt, con mắt không nháy lấy một cái, trực tiếp tăng lên 600 vạn, lập tức cái giá đã tới mức không thể khống chế được, nếu như tiếp tục như vậy, song phương đều tới tình trạng đỏ mắt, tất nhiên sẽ xuất hiện cục diện điên cuồng. Vệ Vô Ảnh kia chỉ cười lạnh đứng bên ngoài quan sát. Nếu như lúc này có thể nói chuyện hắn tuyệt đối sẽ châm ngòi thổi gió, đem cục diện này phá đi, nếu như có thể khiến cho Đại Thánh Đường và Bắc Minh Tông sống mái với nhau, vậy thì càng thêm hoàn mỹ, loại người như Vệ Vô Ảnh từ trước tới nay đều là người náo nhiệt, không sợ chuyện lớn thêm. Người khác càng không may hắn càng thêm vui vẻ, hơn nữa đấu giá tới mức này, Vệ Vô Ảnh cũng hiểu được cái giá này đã vượt quá giá trị vốn có của vạn thọ đan. 600 vạn nguyên linh thạch thượng phẩm. Coi như Vệ Vô Ảnh hắn thoáng cái xuất ra nhiều nguyên linh thạch thượng phẩm như vậy cũng vô cùng đau lòng. Uông Kiếm Vũ sau khi bị Hạng Vấn Thiên quát lớn, tuy rằng đã thu liễm một ít. Thế nhưng trong lòng cũng có suy nghĩ không sai biệt lắm với Vệ Vô Ảnh là bao. Hắn hy vọng đấu giá càng thêm điên cuồng thì càng tốt. Càng điên cuồng, càng có khả năng không khống chế được. Càng không khống chế được, cục diện tiếp đó sẽ rất không xong. Đến lúc đó Uông Kiếm Vũ hắn lại đứng ra châm ngòi thổi gió. Đem lửa dẫn tới người Đan Kiền Cung, làm cho hai tông này đều hận Đan Kiền Cung. Kể từ đó, Đan Kiền Cung liền trở thành công địch của tất cả các tông trong vạn tượng cương vực. Cảnh này Uông Kiếm Vũ tuyệt đối là người thích nhất. Nếu như quả thực phát sinh, Uông Kiếm Vũ nằm mơ cũng cười trộn ra tiếng. Thiên Minh Thượng Nhân hiện tại đâm lao cũng phải theo lao. Khí thế kia của Hạng Vấn Thiên hiển nhiên căn bản không dừng được. Hắn cũng biết, cho dù hắn có tăng giá thế nào, Hạng Vấn Thiên chỉ sợ sẽ tiếp tục tăng thêm. Lão nhân này hiển nhiên muốn nắm lấy vạn thọ đang cứu mạng, không tiếc dùng tài lực toàn tộc. Trong lúc hắn do dự, Hạng Vấn Thiên cười lạnh nói, Thiên Minh lão nhi, làm sao không thêm nữa? Bắc Minh Tông các ngươi không phải là tài đại khí thô sao? Tiếp tục đi, Thiên Minh thượng nhân khác với Hạng Vấn Thiên, mặc dù Bắc Minh Tông hắn có tiền, nhưng cuối cùng cũng phải chi tiêu trong tông. Tuy rằng hắn là tông chủ trong tông, nhưng cuối cùng vẫn có cự đầu khác, mà thánh tượng nhất tộc. Hạng Vấn Thiên này là người nói một không nói ai, không có ai dám nói nửa lời, thêm những điều trước cho nên Thiên Minh Thượng Nhân kỳ thực đã thua ngay từ đầu rồi. Chỉ à nếu cứ như vậy buông tha, Thiên Minh Thượng Nhân cảm thấy không phục trong lòng, không để ý tới mặt những trưởng lão hai bên đang đen lại, hắn kêu lên, 700 vạn, Hạng Vấn Thiên cũng nhìn ra, Thiên Minh Thượng Nhân đã tới cực hạn, cũng không chống đỡ được bao lâu nữa, hắn cười cuồng ngạo, ta ra giá 800 vạn, Thiên Minh lão nhi, còn dám tiếp tục liều không? Thiên Minh thượng nhân thầm mắng một câu tên điên, nhưng lại không cam lòng yếu thế, ta cũng ra giá 800 vạn, lại thêm một bình Bắc Minh tinh sa, luyện khí chế phù, đây chính là tài liệu tốt nhất trong vạn tượng cương vực. Hạng Vấn Thiên cười ha hả, không có tiền sao? Dùng vật thực tế ra chống đỡ sao? Lão tử ra giá 1000 vạn. lại thêm một bộ da của Điện Quang Lộc Giác Mãn. Da của nó có thể chế ra phù lực chuẩn địa cấp. Thiên Minh Thượng Nhân im lặng, trừng mắt nhìn Hạng Vấn Thiên, biết rõ tên điên này quả thực đã không để ý tới tất cả. Nếu như cứ tiếp tục như vậy hắn đã không còn bất kỳ ưu thế nào nữa, Hạng lão ca, xem như ngươi lợi hại. Thiên Minh ta cầu ngươi cũng không được. Liều tài lực cũng không có liều lại được ngươi. Nếu như có khỏa vạn thọ đang ngàn vạn lần ngươi không thể đoạt với ta nữa, những lời này xem như là chịu thua, tìm bậc thang đi xuống. Hạng Vấn Thiên cười ha hả nhìn Thiên Minh Thượng Nhân chịu thua, cũng không có khinh người quá đáng mà chỉ cười nói, lần tới thì liên quan gì tới ta. Đan dược này cũng không phải là đậu. Sau khi ăn một khỏa, ăn tiếp cũng vô dụng, nói xong hắn dùng vẻ mặt khát vọng, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Giang Trần. Giang Trần, hiện tại khỏa vạn thọ đan này là của lão phu đúng không? Người đấu giá kia cười ha hả nói, còn có ai ra giá lớn hơn tộc trưởng thánh tượng nhất tộc hay không? Liên tiếp hỏi ba lượt, nhưng không có ai ra giá. Giá tiền này hiển nhiên không có ai coi tiền như rác đứng ra đoạt nữa. Hơn nữa lúc này đứng ra đoạt chẳng khác nào là ngang nhiên gây khó dễ với tộc trưởng thánh tượng nhất tộc, sẽ phải trả một cái giá vô cùng thảm thiết. Phanh, chủ ý đấu giá rơi xuống, hội đấu giá tạm thời này coi như tuyên bố chấm dứt. Hạng Vấn Thiên mừng rỡ, hắn lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật đã chuẩn bị từ trước, tùy tiện ném một cái, trực tiếp ném vào trên bàn đấu giá, 1.000 vạn nguyên linh thạch thượng phẩm, còn có một bộ da của Điện Quang Lộc Giá Mãn. Toàn bộ đều ở đó, tự mình kiểm đi. Vạn thọ đan đâu? Giao cho ta, Hạng Vấn Thiên gấp tới mức khó dằn nổi, không có gì quan trọng, gấp gáp hơn truy cầu thọ dương. Giang Trần lấy ra một khỏa vạn thọ đan, đưa cho Hạng Vấn Thiên. Hắn đang muốn nói vài câu, Hạng Vấn Thiên đã nắm vạn thọ đan trên tay, mặt mày hớn hở nói, tốt, tốt. Khỏa đan dược này nhìn đã thấy bất phàm. Lão Phu đã từng được chứng kiến một ít cường giả hoàn cảnh phục dụng đan dược địa cấp, những khỏa đan dược cai cũng không cao cấp hơn khảo đan dược này là bao. Khỏa vạn thọ đan này sao có thể là nói quá cơ chứ, chỉ có kẻ ngu ngốc mới coi nó như vậy. Ha ha ha ha, chương 909, vạn thọ đan nghịch chuyển quan âm 2. Hạng Vấn Thiên dương dương đắc ý, hiển nhiên lúc trước hắn đã nhìn thấy vạn thọ đan một lần, chỉ là cũng không nói gì tới đẳng cấp của khỏa đan dược này, hiện tại sau khi đắc thủ vạn thọ đan hắn mới cao hứng bừng bừng công khai điểm này. Hiển nhiên 1.000 vạn nguyên linh thạch thượng phẩm tuy rằng rất nhiều, là một khoản tài phú rất lớn. Nhưng mà có thể thu được một khỏa đan dược chuẩn địa cấp, một hắn cũng không cảm thấy thiệt thòi một chút nào, dù sao hiện tại không có thứ gì khiến cho hắn có thể động tâm như chuyện thọ nguyên. Hơn nữa đột nhiên tăng lên 500 năm thọ nguyên, Hạng Vấn Thiên cảm thấy bằng vào tu vi thánh cảnh đỉnh phong của mình, hoàn toàn có cơ hội trùng kích hoàn cảnh một chút, một khi trùng kích hoàn cảnh thành công, vậy thì vô cùng phát đạt. Mấy trăm năm sau, vạn tượng cương vực rốt cuộc cũng xuất hiện một cường giả hoàn cảnh, đây tuyệt đối là một thời đại mới, chẳng những đại thánh đường sẽ phát triển rất nhanh, mà thọ nguyên của hắn lại một lần nữa sẽ đột phá, từ thánh cảnh tới hoàn cảnh, số tuổi thọ ít nhất cũng tăng lên 1.000. Thậm chí tăng lên 2-3 ngàn cũng có thể, như vậy cũng khiến cho hắn có đủ thời gian trùng kích đại đạo cao hơn. Đối với võ giả cấp bậc như hắn mà nói, còn có thứ gì hấp dẫn hơn việc kéo dài thọ nguyên cơ chứ? Trong khi tai nghe Giang Trần nói một ít việc, Hạng Vấn Thiên đã ném khỏa đan dược kia vào trong miệng, nuốt ngay tại trận. Cảnh này khiến cho mọi người giật mình, lại cảm thấy buồn cười. Đường đường là đệ nhất cường giả của vạn tượng cương vực, thật không ngờ lại không chờ được như vậy. Vạn thọ đan vừa vào bụng, dược lực lập tức tràn ra, từ huyết quản toàn thân, truyền khắp mỗi góc trong thân thể hắn. Một lát sau, ngoài thân Hạng Vấn Thiên bỗng nhiên tản mát ra một màu hồng, một phần sáng màu lục nhàn nhạt. Giang Trần biết rõ khỏa vạn thọ đan này đã bắt đầu phát huy tác dụng. Quang mang màu hồng chói mắt, tượng trưng cho cơ năng tính mạng của Hạng Vấn Thiên, tượng trưng cho khí huyết của hắn. Vần sáng nhàn nhạt, dược lực của vạn thọ đan nhanh chóng được hòa tan. Thời gian trôi qua, vần sáng nhàn nhạt không ngừng nhạt đi, mà quang mang màu hồng chói mắt thì không ngừng trở nên mạnh mẽ, vô cùng tươi đẹp. Ngay lúc này da thịt của Hạng Vấn Thiên không ngờ xuất hiện từng khe nứt, giống như mãng xà lột da, khe hở càng lúc càng lớn. Sau đó khe hở kia căng ra, từng khối da chết giống như rác bùng lên tường, không ngừng rơi xuống đất. Hạng Vấn Thiên không ngờ lại giống như mãng xà lột da, một làn da mới được thay thế. Sau đó thất khiếu của hắn, đầu ngón tay, không ngừng có tạp chất màu đen tràn ra. Giang Trần biết rõ, da chết tróc da này là thay đổi da thịt bên ngoài, đây là gốc cây già vỏ mới, mà những tạp chất màu đen kia chính là những tạp chất lưu lại trong cơ thể năm xưa, bị dược lực bức ra ngoài, giống như là bài tiết vậy. Thời điểm này cho dù người có nhãn lực kém cũng nhìn ra được vạn thọ đan này đã phát huy ra tác dụng, có lẽ bọn họ không hiểu những tạp chất màu đen kia là cái gì. Thế nhưng mà làn da tróc ra, gốc cây già thay da mới, cho dù người ngu cũng có thể thấy rõ, vầng sáng nhà nhạt quanh thân dần dần chậm rãi thu liễm rồi biến mất. Ngũ quan của Hạng Vấn Thiên chậm rãi khôi phục, nếp nhăn trên mặt giống như cũng bị san bằng, mà tóc trắng trên đầu hắn cũng biến thành đen nhánh. Thân thể hắn trong một phút đồng hồ ngắn ngủi lại từ một ông già trở thành một trung niên. Sau khi tất cả mọi người kịp phản ứng, hiện trường phát ra vô số thanh âm xôn xao, hiển nhiên bị hiệu quả vô cùng kỳ diệu của vạn thọ đan khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc tới ngây người. Gia Gia, người. Người trẻ hơn rồi, Hạng Tần kinh hỉ nhảy ra, nhịn không được mà kêu to một tiếng. Nếu như nói Hạng Vấn Thiên cao hứng nhất thì người cao hứng nhất thứ hai nhất định là Hạng Tần. Mấy tộc trưởng khác của Đại Thánh Đường cũng nhao nhao bước lên phía trước. Hạng lão ca, chúc mừng a, vạn thọ đan này không ngờ là tranh đoạt tạo hóa. Không ngờ có lực lượng nghịch chuyển quan âm, quả thực không thể tưởng tượng được a. Hạng lão ca, ngươi thường thường cảm khái tuổi tác dễ dàng trôi qua, thế nhưng hiện tại lại có thêm 500 năm thọ nguyên. Xem ra nguyện vọng của ngươi đã thành, vạn thọ đan. Đan như tên, không hổ là vạn thọ chi đan. Giang Trần nhàn nhạt cười. Vạn thọ đan này nếu như quả thực bán ra theo giá thị trường nhiều lắm cũng chỉ 100-200 vạn nguyên linh thạch thượng phẩm, đó cũng là nghịch thiên lắm rồi. Lần đấu giá này khiến cho hắn kiếm được một số tiền của phi nghĩa quá lớn, về phần lực lượng nghịch chuyển quan âm quả thực khoa trương. Kỳ thực vạn thọ đan cũng không phải là nghịch chuyển quan âm mà chỉ đem tạp chất trong cơ thể con người thanh trừ ra. Đem tiềm lực tính mạng của bản thân kích phát ra, bất luận một người nào, cho dù là tu luyện giả đỉnh cấp, tiềm năng tính mạng của hắn đều khó có khả năng kích phát ra toàn bộ. Chung quy bởi vì các loại nguyên nhân, cơ năng tính mạng đã bị hao tổn, bị đè nén, mà vạn thọ đan kỳ thực không phải là chính thức nghịch chuyển quan âm, mà đem những tạp chất đang trói buộc tiềm lực tính mạng lại thanh trừ ra. Triệt để đào móc ra tiềm năng tính mạng của con người, trên thực tế, một bộ phận tuổi thọ bản thân vốn thuộc về con người, chỉ bất quá vì các loại nguyên nhân cho nên bị cắt giảm mất, bị áp chế mất. Mà công năng của vạn thọ đan chính là đem một bộ phận trở về. Loại đan dược này kỳ thực không chỉ đơn thuần là thánh cảnh mới có, trong cảnh giới hoàn cảnh, cũng có loại đan dược cùng loại, chỉ là đẳng cấp thì cao hơn. So với bất kỳ kẻ nào Hạng Vấn Thiên còn rõ ràng hơn, giờ phút này hắn cảm thấy toàn thân nhẹ nhõ. Thân thể vốn nặng nề, giống như có thể xuống lỗ bất kỳ lúc này cũng trở nên nhẹ nhõm như bay, thân thể chuyển thành một thân thể tràn ngập năng lượng sinh mệnh. Ha ha, Giang Trần, khoản tiền của lão phu đổ vào khỏa đan dược này tuyệt đối không lãng phí. Khôi phục được 500 năm thọ nguyên. Vạn thọ đan, khôi phục 500 năm thọ nguyên. Tuyệt đối không phải nói ngoa. Hiện tại các ngươi ai dám nói số tiền này của lão phu là không đáng. Tiền đối với Hạng Vấn Thiên mà nói căn bản không phải là chuyện lớn, mà số tuổi thọ thu được mới chính là thứ cần ăn mừng nhất. Nếu nói trước đó một khỏa vạn thọ đan có giá cả như vậy trừ Hạng Vấn Thiên cùng Thiên Minh Thượng Nhân ra, những người khác đều cảm thấy cái giá này đều không hợp thói thường, kể cả hai đại cự đầu của Đan Kiền Cung, tuy rằng bọn họ không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng trong nội tâm kỳ thực cũng biết cái giá này không hợp thói thường. Nhưng mà khi nhìn thấy biến hóa kinh người của Hạng Vấn Thiên, cơ hồ tất cả hoài nghi, cơ hồ tất cả sự khó hiểu, giờ phút này toàn bộ đều tan thành mây khói, công năng thần kỳ của đan dược như vậy bao nhiêu người đều tận mắt nhìn thấy. Chương 910, hiệu quả rung động nhân tâm. Nhưng mà vạn thọ đan này thần kỳ như vậy, có hiệu quả ngay tức thì như vậy, cho dù những người này có hiểu biết sâu rộng thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên thấy được, nhìn qua Hạng Vấn Thiên, cơ hồ tất cả con mắt đều không nháy lấy một cái. Giống như sợ nháy mắt một cái Hạng Vấn Thiên sẽ trở về bộ dáng ban đầu, cảnh này nhìn thế nào cũng giống như ảo giác, nhưng vô luận là ai, đều rất rõ ràng một điểm, vạn thọ đan quả thực có công hiệu nghịch chuyển quan âm. Hạng lão ca, chúc mừng a. Đan Trì Cung Chủ có phản ứng đầu tiên, tuy rằng giật mình, thế nhưng trong lòng càng thêm cao hứng. Theo biến hóa của Hạng Vấn Thiên, hắn lại nhìn thấy tiền đồ sáng rạng rỡ của vạn thọ đan, thanh âm của Hạng Vấn Thiên vang vọng. Ha ha, Đan Trì lão đệ, lần này Hạng lão ca ta thiếu nợ Đan Kiền Cung các ngươi một phần nhân tình. Hạng Tần cũng đi tới trước mặt Giang Trần nói, Giang Trần huynh đệ, về sau ngươi chính là huynh đệ của Hạng Tần ta. Ở trong vạn tượng cương vực, ai dám gây khó dễ với ngươi thì chính là làm khó dễ Hạng Tần ta. Nói xong Hạng Tần hung hăng trừng mắt, cố ý trừng mắt về phía Ung Hàn và Vệ Khánh. Hiển nhiên Hạng Tần này hiểu rất rõ, hai gia hỏa này nhất định sẽ ghi hận Giang Trần. Giang Trần nhìn thấy Hạng Tần này nhiệt tình như vậy, cũng cười nói, Hạng huynh khách khí rồi, tiểu đệ quả thực được sủng ái mà lo sợ a. Hạng Tần có tính cách vô cùng hào sảng, hắn cười nói, huynh đệ, ngươi tuổi còn trẻ như vậy lại có tiềm lực luyện đan như thế. Có rảnh thì thường xuyên tới Đại Thánh Đường chúng ta làm khách a, có thời gian ta nhất định sẽ đi bái phỏng Hạng huynh. Hai người mới quen đã giống như thân thiết, khiến cho Ung Hàn nhìn thấy vậy mà nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết rõ Hạng Tần công khai nói như vậy hiển nhiên là muốn cảnh cáo Ung Hàn và Vệ Khánh kia, không nên động vào Giang Trần, nhưng mà tuy rằng Ung Hàn nghiến răng nghiến lợi, đối với Giang Trần lại càng thêm kiên định với việc giết Giang Trần. Giang Trần này nếu như chưa diệt, nếu như để cho hắn ta phát triển, về sau nói không chừng sẽ trở thành mối họa lớn trong lòng Thánh Kiếm Cung. Dùng quan hệ đối địch của Thánh Kiếm Cung và Đan Kiền Cung, người Đan Kiền Cung càng mạnh, Thánh Kiếm Cung bình thường khó có thể bình an sống qua ngày được. Hạng lão ca, chúc mừng a, chúc tông chủ của Tam Tinh Tông cũng tiến lên chúc mừng nói. Hạng Vấn Thiên cuối cùng cũng là đệ nhất nhân võ đạo của Vạn Tượng Cương Vực, những người khác không ai dám không cho hắn mặt mũi. Coi như là Ôn Kiếm Vũ trước đó bị quát lớn cũng tiến lên phía trước nói lời chúc mừng. Cũng may Hạng Vấn Thiên cũng không có truy cứu chuyện trước đó, mỉm cười đáp lại từng người. Chỉ có Thiên Minh Thượng Nhân là không vui, vừa rồi cạnh tranh thất bại, hắn là người buồn bực nhất. Thậm chí hắn còn từng hy vọng Vạn Thọ Đan này là giả. Thế nhưng mà sau khi nhìn thấy Hạng Vấn Thiên phục dụng Vạn Thọ Đan xong lại có biến hóa to lớn như vậy. Trong lòng Thiên Minh Thượng Nhân càng cảm thấy mất mát, âm thầm đấm ngực dậm chân. Nhưng mà hắn cũng biết, so tài lực với tên điên Hạng Vấn Thiên này cuối cùng hắn vẫn không liều mạng được. Đan Trì lão đệ, ta nói trước. Khỏa Vạn Thọ Đan tiếp theo ra lò ta đặt trước, ai cũng không được đoạt với ta. Thiên Minh Thượng Nhân cũng rõ ràng, việc này không nên trách được người Đan Kiền Cung. Cạnh tranh công bằng thất bại, Thiên Minh Thượng Nhân cũng không thể trách tội bất luận kẻ nào. Tuy rằng việc này không trách được Đan Kiền Cung, nhưng Đan Trì Cung chủ nhìn Thiên Minh Thượng Nhân vẫn còn có chút áy náy, nói. Thiên Minh lão ca, Khỏa Vạn Thọ Đan tiếp đó sau khi ra lò nhất định là của lão ca. Thiên Minh Thượng Nhân lúc này mới cười nói, tốt, tốt. Giá tiền ta cũng không để cho các ngươi chịu thiệt. Hạng lão ca ra bao nhiêu ta cũng ra bấy nhiêu. Những lời này của Thiên Minh Thượng Nhân tương đương với việc định giá Vạn Thọ Đan, cũng chính là 1.000 nguyên linh thạch thượng phẩm. Không thể không nói, giá tiền này ít nhất cũng cao hơn gấp đôi. Nhưng mà đã bán cho Hạng Vấn Thiên và Thiên Minh Thượng Nhân đều ra cái giá này. Giá tiền cho dù cao cũng không thành vấn đề, giá cả có cao thế nhưng có thể an tâm về chất lượng, dù sao có Hạng Vấn Thiên gần như quảng cáo ngay ở hiện trường, quả thực đúng là không lo không có người mua. Lại nói, trong đám cự đầu của các đại tông môn trong Vạn Tượng Cương Vực chẳng lẽ không xuất ra được 1.000 vạn nguyên linh thạch thượng phẩm, 1.000 vạn nguyên linh thạch thượng phẩm, mua 500 thọ nguyên, cuối cùng vẫn là sinh ý có lợi nhất, mặc dù những cự đầu của các tông môn ngũ phẩm kia cũng có không ít người âm thầm động tâm. Tuy rằng cường giả thánh cảnh của tông môn ngũ phẩm lại không nhiều lắm, thế nhưng cuối cùng cũng có mấy người, mà 1.000 vạn nguyên linh thạch thượng phẩm, cường giả cấp bậc tông chủ tông môn ngũ phẩm vẫn cầm ra được. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, nằm trong khả năng, mặc dù sẽ lấy hơn phân nửa tài sản tư nhân của hầu hết bọn họ, Đan Trì lão đệ, Chúc mổ cũng muốn đặt trước một khỏa. Không có vấn đề gì chứ, Chúc tông chủ của Tam Tinh Tông cười ha hả nói, Đan Trì cung chủ cười nói. Vạn Thọ Đan này ưu tiên Vạn Tượng Cương Vực chúng ta. Đương nhiên luyện chế khỏa đan dược này cũng không dễ, lúc nào có thể luyện chế ra khỏa thứ hai, lúc nào có thể luyện ra khỏa thứ ba thì không có cách nào cam đoan được trước. Ha ha, đợi cũng được. Đợi cũng được, Chúc tông chủ nhìn thấy Đan Trì cung chủ không có cự tuyệt, vội vàng cười nói, người Thánh Kiếm Cung và Tiêu Dao Tông là buồn bực nhất. Giang Trần đã nói rõ, Vạn Thọ Đan không bán cho Tiêu Dao Tông và Thánh Kiếm Cung. Bọn họ đều là người sĩ diện, tại sao có thể mở miệng ra yêu cầu được chứ? Nhất là Ôn Kiếm Vũ của Thánh Kiếm Cung, giờ phút này tuy rằng là đỏ mắt, thế nhưng hắn cũng biết nếu như mình đứng ra đặt hàng, nhất định sẽ tự rước lấy nhục. Hắn phất tay áo một cái, miệng hừ lạnh đem người rời đi. Vệ Vô Ảnh của Tiêu Dao Tông nhìn thấy Ôn Kiếm Vũ rời khỏi, trong lòng cười khổ. Hắn biết rõ vừa rồi mình đã đắc tội với Đan Kiền Cung không ít. Lập tức nhìn về phía trưởng lão của bổn tông. Vô Ngân trưởng lão cười cười, cũng đi tới trước nói, Vân Niết đạo hữu, ta và đạo hữu tương giao cũng đã được trăm năm. Vạn Thọ Đan này chẳng lẽ sẽ không bán cho Tiêu Dao Tông ta đó chứ? Vân Niết trưởng lão cười nói, đan đạo của Tiêu Dao Tông cũng không kém, xưa nay cũng không cần phải mua đan dược từ Đan Kiền Cung chúng ta. Vạn thọ đan này quý tông tạm thời cũng không có ai cần dùng tới a. Đan trì cung chủ, Nhược Nguyệt tông ta mạo muội đặt trước một khỏa vạn thọ đan. Đan trì cung chủ, tiểu đệ cũng muốn đặt trước một khỏa vạn thọ đan. Trong lúc nhất thời, những tông chủ của các tông môn ngũ phẩm kia đều nhao nhao tiến lên. Nhất là những người trước đó có giao tình tốt với đan trì cung chủ cũng đều tiến lên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.